One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Hakuen tên. Đến một bước này, Gekko Moria, nữ đế Hancock bọn người mới rốt cuộc biết Sengoku ý đồ đến cùng là cái gì. Sengoku hoàn mỹ lợi dụng Hakuen không muốn chính diện nghênh chiến hải quân điểm này. Phát động một trận có lẽ có chiến tranh. Tại toàn thế giới nhân dân trong mắt, hải quân quân viễn chinh đoàn cùng Hakuen chém giết dòng dã một ngày một đêm. Cuối cùng Hakuen không địch lại, trọng thương mà chạy, hải quân lấy được trọng đại nhất thắng lợi. Nhưng mà trên thực tế, căn bản không có cái gọi là chiến tranh. Thậm chí từ đầu đến cuối ngay cả Hakuen bản thân cái bóng đều chưa từng xuất hiện. Nhưng dù cho như thế, y nguyên không có thể ngăn cản tin tức truyền bá. Tin tức truyền khắp toàn thế giới nhân dân cũng bắt đầu vui mừng khôn xiết. Hải quân dùng hành động thực tế hướng toàn thế giới đã chứng minh, vô luận kẻ địch cường đại đến đâu, đều không thể dung chuyển hải quân địa vị. Hải quân quân viễn chinh đoàn thắng lợi mà về, hải quân đại tướng Kizaru cũng tại toàn thế giới đối anh hùng ai điếu bên trong cử hành tang lễ long trọng. Lập tức, hải quân lớp vải lót bề mặt tất cả đều làm đủ. Chính phủ thế giới tổn thất mặt mũi cũng hết thảy vãn hồi. Biết tình huống này, đám người đều đối Sengoku trí tuệ biểu thị sợ hãi thán phục. Không hổ là được xưng là trí tướng tồn tại. Cái này một kế sách, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể muốn đi ra rồi hả? Bất quá trên thực tế, cái này một cách làm lỗ thủng rất nhiều. Dù sao tham dự cuộc chiến tranh này nhân số vượt qua 10 vạn người. 10 vạn người biết nói ra chân tướng, phi thường tùy tiện liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng là chính phủ thế giới đã không quan tâm những thứ này. Bất luận cái gì chân tướng cũng có thể che giấu. Số ít thanh âm của người, cái gì đều không làm được. Toàn thế giới nhân dân đều đang hoan hô thời điểm, toàn thế giới hải tặc bên trong lại nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió. Tiền truy nã 1.568.000.000 berry. Đây là khái niệm gì? Một cái lúc trước không có tiếng tăm gì ra hỏa, vậy mà vừa vào nghề liền có được có thể so sánh tứ hoàng tiền truy nã. Cái này chẳng phải là đã nói lên lấy, thế giới mới lại phải nghênh đón một vị trên biển hoàng đế sao? Cùng lúc đó, làm thế giới dư luận vòng xoáy nhân vật tiêu điểm, tất cả mọi người trà dư tửu hậu đều đang đàm luận đối tượng Hakuen. Lại đạt tới Water Seven, ân nhân tiên sinh, cái này trên báo chí nói thế nào ngươi cùng hải quân chiến đấu qua a? Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Làm sao ta tuyệt không biết, là ta ngủ thiếp đi về sau đánh nhau sao? Water Seven một gian hưu nhàn tiệm ăn uống cổng. Rebecca một bên uống vào juice, một bên nhìn xem báo chí. Ngây thơ hỏi, thật không hổ là hải quân chí tướng. Tìm không thấy Hakuen, lại không cách nào mang nữa viễn chinh danh nghĩa tiếp tục lấy giá cả to lớn tiêu rông dài. Cho nên tự biên tự diễn một màn như thế trò hay. Ngay cả ta đều có chút bội phục hắn nữa nha. Monet không khỏi cảm thán nói. Lần thứ nhất bị treo giải thưởng, tiền truy nã liền cao tới 1.568.000.000 berry. Thật không hổ là ta baby năm coi trọng nam nhân. Baby năm một bộ hoa si bộ dáng. Sengoku đùa nghịch một điểm nhỏ mánh khóe thôi. Biết ta hiện tại không muốn cùng bọn hắn chính diện giao phong, cho nên dùng loại thủ đoạn này đến vãn hồi hải quân cùng chính phủ thế giới mặt mũi. Hakuen đạm mạc nói, đã hắn nguyện ý chơi loại này trò chơi nhỏ, liền để hắn chơi thích hơn. Không bao lâu, hải quân cùng chính phủ thế giới điểm ấy mặt mũi đều sẽ hết thảy không còn sót lại chút gì. Đồ vật đều mua tốt đi. Cần phải đi. Hakuen đứng dậy, ánh mắt quét qua, không khỏi nhíu mày, Nico Robin đâu? Robin vừa mới cùng chúng ta cùng một chỗ dạo phố, thế nhưng là bỗng nhiên nói nhìn chúng một vật, cho nên tạm thời cùng chúng ta tách ra. Nói đợi chút nữa liền đến. Làm sao đến bây giờ còn không có tới a? Robin không phải loại kia không đúng giờ người a? Nami kỳ quái nói, ta đều suýt nữa quên mất. Nơi này là Water Seven a. Hakuen tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mắt sáng lên, lần nữa ngồi xuống, tiếp tục chờ đi, lấy Nico Robin trí tuệ, lẽ ra biết ngoại trừ ta ra, nàng không có lựa chọn nào khác. Chúng nữ nghe nói, nhìn nhau, không biết Hakuen đến cùng nói là có ý gì, bất quá có thể hưởng thụ một chút các loại đà uống, cũng là cái làm cho người chuyện vui. Ước chừng sau nửa giờ, như Hakuen nói, Nico Robin xuất hiện, nàng lúc này đứng tại tiệm ăn uống nước bờ một bên khác, hất lên một bộ mũ che màu trắng, đem tự thân che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật, lấy xuống mũ trùm, ánh mắt nhìn về phía Hakuen bọn người. Mau nhìn, là Robin tỷ tỷ, Robin tỷ tỷ, chúng ta tại cái này. Rebecca cái thứ nhất phát hiện Nico Robin, vội vàng cao hứng hướng Nico Robin ngoắc, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, Nico Robin tựa hồ sắc mặt có chút ngưng trọng, với lại tại phía sau của nàng, có một đám mang theo đủ loại kiểu dáng mặt nạ, cùng hất lên áo choàng người. Robin, mau tới đây a, ta đã giúp ngươi điểm ngươi thích ăn nhất sandwich a. Nami cũng hướng Nico Robin ngoắc hô. Nàng tựa hồ có điểm gì là lạ. Monet nhíu mày, phát hiện kỳ quặc. Hakuen, lúc này, Nico Robin mở miệng, giống như cuồng loạn bình thường. La lớn, thanh âm truyền khắp chung quanh. Tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Hakuen, không thể nào, ta vừa mới không có nghe lầm chứ. Giống như có người đang gọi Hakuen danh tự. Đừng nói giỡn. Hakuen không phải là bị hải quân quân viễn chinh đoàn đánh phải trọng thương thổ huyết đào tẩu ra hỏa sao? Gia hỏa này vậy mà treo giải thưởng 1,568,000,000 berry. Thực sự thật là đáng sợ. Hắn loại người này hẳn là tại thế giới mới a, làm sao lại ở chỗ này? Nghe được Hakuen cái tên này, mọi người tất cả đều trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hiện tại toàn thế giới còn có ai không biết cái tên này? Cùng hải quân quân viễn chinh đoàn chém giết dòng dã một ngày một đêm, cuối cùng bị hải quân trọng thương đào tàu. Hiện nay treo giải thưởng 1,568,000,000 berry. Có thể thấy được gia hỏa này lợi hại, đã đạt đến tứ hoàng cấp bậc trình độ, cho nên hải quân mới có thể không tiếc hết thảy muốn tiêu diệt hắn. Hiện tại chợt nghe có người hô lên cái tên này, tất cả mọi người theo bản năng đều kinh hồn táng đảm. Sợ thật gặp được Hakuen, thế nhưng là vừa nghĩ tới như thế nhân vật cường hãn, làm sao lại xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này? Khẳng định không có khả năng. Song khi bọn hắn lần theo thanh âm nhìn lại thời điểm, một chút liền bắt được tiệm ăn uống cổng, chính chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia nam tử. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại, lông tơ bỗng nhiên lóe sáng, lộ ra phảng phất gặp được quỷ ánh mắt. Là Hakuen, thật là hắn, trời à, ma quỷ vậy mà liền ở bên cạnh ta, còn cách hắn gần như vậy. Chạy mau, tòa thành thị này khoảng cách hủy diệt không xa, hắn muốn phá hủy nơi này. Chạy mau, treo giải thưởng 1,5 tỷ đại nhân vật vậy mà tại cái này. Ta không có nhìn lầm a. Ô a, mụ mụ, ta không muốn chết. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.